Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 199, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên quan quân doanh các binh lính tâm tình thực vui mừng, bọn họ đau khổ trấn thủ, rốt cuộc ngao tới triều đình viện binh, tâm tình tự nhiên thực hào. Giờ phút này, Trương Minh Dương ở cùng chính mình đắc lực bộ hạ lải nhải gì đó. Khi Lê Tiễn âm thầm cấp ngoại hình tuấn lãng Trương Minh Dương định nghĩa thành xấu nam, liền nghe được hắn hảo vương phi nhiệt tình rào rạt đối Trương Minh Dương gọi. Đại sư huynh, chúng ta ăn cơm trước đi. Chờ cơm nước xong, lại hào hào nghiên cứu kế hoạch tác chiến cũng chưa muộn. Rồi sau đó, Trương Minh Dương mỉm cười đáp, sư muội nói có lý, ăn cơm trước, hết thảy công việc đãi cơm nước xong rồi thêm quyết nghị. Trương Minh Dương nói lời này thời điểm, một cánh tay thực tự nhiên khoanh lại bên cạnh nhỏ sinh Mộ Dung Thu Vũ, ôm nàng một bộ. Đôi ta hảo, đôi ta thân, bộ dáng, đi nhanh hướng phía trước đi. Lê Tiễn thấy như vậy một màn, một buổi sáng nghẹn hỏa khí nhất thời từ bàn chân gào thét nảy lên đầu. Hắn nổi trận lôi đình nhảy lên trước một phen liền đem bàn tay to của Trương Minh Dương đang vịn trên vai Mộ Dung Thu Vũ chụp xuống. Bang, một tiếng thanh thúy bàn tay sau Trương Minh Dương tay bị Lê Tiễn đánh đi xuống. Trung quanh vui cười các binh lính, sôi nổi kinh ngạc nhìn về phía Lê Tiễn, dù mang mặt nạ vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt lạnh lẽo hàn ý. Mộ Dung Thu Vũ ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Lê Tiễn, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, buột miệng thốt ra lời nói là. Ai, người như thế nào đánh người a? Lê Tiễn xoa quyền soàn soạt đáp cũng chưa đáp Mộ Dung Thu Vũ, chỉ là ánh mắt bất thiện nhìn về phía Trương Minh Dương. Kia bộ dáng giống như vô thanh mà nói cho Trương Minh Dương, ngươi dám đối nữ nhân của ta có hạnh kiểm xấu, ta liền dám đánh ngươi răng rơi đầy đất. Vị này chính là thất vương gia đi, mặt tướng gặp qua vương gia. So sánh với Lê Tiễn vẻ mặt đối đãi kẻ thù bộ dáng, Trương Minh Dương lại là vẻ mặt ấm áp ý cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh chào hỏi. Lê Tiễn nghẹn một chút, không dự đoán được Trương Minh Dương còn sẽ ngoạn nhi duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người thủ đoạn nham hiểm. Hắn hừ lạnh một tiếng, xem như đáp lại Trương Minh Dương, khó chịu thái độ thập phần rõ ràng. Ái phi, bổn vương có chuyện tình muốn cùng ngươi nói, lại đây. Lê Tiễn đi trên trước một bước, không khỏi phân trần liền kéo Mộ Dung Thu Vũ tay, ở đối phương hồ nghi dưới ánh mắt, xoay người rời đi. Trương Minh Dương đứng ở tại chỗ, nhìn Lê Tiễn cường thế lôi đi vẻ mặt mờ mịt mà Mộ Dung Thu Vũ, khóe môi nhấc lên một mặt không dễ phát hiện chua xót ý cười. Mấy năm không thấy, hắn tiểu sư muội rốt cuộc trưởng thành còn. Cho phép nhân gia thành vương phi, thất gia, ngươi muốn nói với ta cái gì? Ngô, vào chủ lều chạy, Mộ Dung Thu Vũ ném ra Lê Tiễn tay, vừa mới há mồm dò hỏi, đã bị đối phương quạc ở đôi môi. Nàng hô nhỏ một tiếng, theo bản năng kháng nghị bất thình lình hôn. Chính là, Lê Tiễn lại không chịu cho nàng phản kháng cơ hội. Hắn đôi tay phản chế trụ Mộ Dung Thu Vũ cổ tay trắng nõn, gắt gao giam cầm ở nàng sau thắt lưng, lệnh nàng không thể động đậy, chỉ có thể bị bắt thừa nhận hắn cái hôn nồng nhiệt. Đãi một hôn kết thúc khi, Mộ Dung Thu Vũ trên mặt đã nhiễm mấy phần mắt thường có thể thấy được ửng đỏ sắc. Nàng kiều xuyễn ánh mắt mờ mịt nhìn Lê Tiễn. Không phải, có chuyện muốn nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn nhìn Mộ Dung Thu Vũ người này so hoa kiều bộ dáng, trong lòng căng thẳng, lại lần nữa đem nàng khẩn ôm vào trong lòng ngực đem che trời lấp đất hôn truyền lại cho nàng. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn như vậy không đầu không đuôi hôn nồng nhiệt ăn mòn đại não trống rỗng, nàng vụng về ở hắn dưới sự chỉ dẫn một chút đáp lại hắn. Hoặc nhẹ nhàng dán hắn môi, hoặc hơi hơi mở ra hàm răng, mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Thẳng đến Lê Tiễn cầm giữ không được đem tay thăm hướng về phía Mộ Dung Thu Vũ trước ngực một trận xoa nắn khi nàng mới hồi phục tinh thần lại, một phen đè lại Lê Tiễn bàn tay to. Thất gia, đừng, Mộ Dung Thu Vũ vội vàng há mồm ngăn cản Lê Tiễn đối nàng tiến hành càng thâm nhập động tác. Này rõ như ban ngày, vẫn là ở quân doanh trọng địa nàng nhưng vô tâm tư cùng hắn hồ nháo đi xuống. Lê Tiễn thân mật hôn Mộ Dung Thu Vũ cái chán, đôi tay như cũ kiên trì suy nghĩ muốn hồ nháo đi xuống. Mộ Dung Thu Vũ quá hiểu biết Lê Tiễn lưu manh bản tính, lược một trần chờ cuối cùng là tùng khẩu, nói. Buổi tối, chờ buổi tối, lại cái kia, hiện tại không được. Ngắn ngủn mấy chữ bị Mộ Dung Thu Vũ nói ra lại vô cùng gian nan, lệnh nàng xấu hổ muốn cắn rơi chính mình đầu lưỡi. Chính là Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, nguyên bản một buổi sáng kia buồn bực tâm tình lại đột nhiên chuyển hảo. Hắn cũng không từng biết nguyên lai tâm tình của hắn có thể như vậy dễ dàng bị một người khác tả hữu. Hoặc xô y gờ sữa y gờ, hoặc buồn bực, hoặc vui sướng, hoặc cuồng táo, đều là bởi vì nàng. Người nói, buổi tối. Lê Tiễn thật mạnh ở Mộ Dung Thu Vũ trên môi mổ một ngụm, khóe môi nhấc lên lợi hại sinh ý cười. Mộ Dung Thu Vũ gò má khô nóng, gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải, sau một lúc lâu mới thấp thấp. Ân, Thanh, kết quả là, Lê Tiễn tâm tình rất tốt vãn khởi Mộ Dung Thu Vũ tay, dương giọng gọi. Đi Ái Phi, chúng ta đi ăn cơm chưa? Quân doanh cơm trưa, chẳng phân biệt tôn ti, đối xử bình đẳng. Tiểu binh ăn chính là cơm, canh đậu phụ cải trắng. Tướng quân ăn chính là cơm, canh đậu phụ cải trắng. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song tới mốc cơm thời điểm, nhìn đến Trương Minh Dương cùng Triệu Khải vừa vặn đánh đầu ăn, ngồi ở một đám binh lính trung gian vừa ăn vừa nói chuyện cái gì. Mọi người nhìn đến Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đi tới, sôi nổi buông bát cơm muốn hỏi an. Lê Tiễn tâm tình hảo, mắt thấy mọi người có điều động tác trực tiếp bàn tay vung lên, miễn quỳ lại chi lễ. Trên chiến trường không thịnh hành những cái đó lễ nghi phiền phức quy củ, đại gia từng người ăn cơm đi. Mộ Dung Thu Vũ đánh cơm, cho rằng Lê Tiễn sẽ nói hồi lều trại ăn. Kết quả kia tư tiếp nhận bát cơm, bay thẳng đến Trương Minh Dương đi qua đi, cũng ở đối phương bên người ngồi trên mặt đất. Vương gia, Trương Minh Dương thấy Lê Tiễn ngồi ở chính mình bên cạnh, lễ phép thăm hỏi một tiếng. Lê Tiễn đặc biệt sang sảng cười nói, Trương tướng quân, đừng như vậy xa lạ nha, nghe Thu Vũ nói, các ngươi chính là sư huynh muội. Này luận khởi bối phận tới, bổn vương còn muốn gọi ngươi một tiếng sư huynh đâu. Dừng một chút quay đầu hỏi đi tới Mộ Dung Thu Vũ. Ái Phi, ngươi nói là như thế này không? Mộ Dung Thu Vũ không biết Lê Tiễn lúc này đã đem Trương Minh Dương định nghĩa thành tình địch cấp bậc nhân vật, nàng càng không biết Lê Tiễn trong hồ lô muốn làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lê Tiễn dò hỏi, nàng cũng không nghĩ nhiều theo bản năng liền gật đầu. Nghiêm khắc tới nói, là như thế này không sai. Lê Tiễn cảm thấy Mộ Dung Thu Vũ trả lời thực hảo, hắn thực vừa lòng. Duỗi tay, nhẹ nhàng mơn trớn Mộ Dung Thu Vũ môi đỏ. Theo sau, quay đầu, nhướng mày nhìn về phía Trương Minh Dương. Lúc này Trương Minh Dương, ánh mắt dừng ở Mộ Dung Thu Vũ trên người. Xác thực nói, là bởi vì Lê Tiễn cố tình động tác chú ý tới rồi Mộ Dung Thu Vũ có chút sưng đỏ cánh môi thượng. Hắn tuy rằng không có cùng nữ tử thân mật quá, nhưng là không ăn qua thịt lợn lại cũng gặp qua lợn chảy. Chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra Mộ Dung Thu Vũ sưng đỏ cánh môi là trải qua cái gì. Hắn ánh mắt hung hăng co rụt lại, sắc mặt hiện lên mất tự nhiên chua xót. Lê Tiễn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Minh Dương phản ứng, mắt thấy hắn biểu tình không đúng, con ngươi mị càng khẩn. Xem ra, không phải hắn buồn lo vô cơ a, này Trương Minh Dương, là thật sự đối Mộ Dung Thu Vũ có gây rối tâm tư. Khó trách hắn liếc mắt một cái nhìn đến này Trương Minh Dương liền thấy thế nào đều không vừa mắt. Bất quá, liền tính thằng nhãi này dám can đảm đối hắn Vương Phi có khác dạng tâm tư lại như thế nào. Hắn làm theo cấp thằng nhãi này tiểu tâm tư bóp chết ở đệ nhất thời khắc. Ăn qua cơm trưa, chủ lều trại nội, mọi người ngồi vây quanh ở trước bàn, đối với tác chiến đồ bắt đầu phân tích cùng Đông Yến Hoàng triều quyết đấu chi chiến. Mộ Dung Thu Vũ đầu tiên mở miệng đưa ra chính mình ý kiến. Hiện giờ bên ta tuy rằng chiếm cứ dễ thủ khó công địa lợi thế cục nhưng là cùng đối phương đánh mất ma chiến thuật thực có hại. Ta ý kiến là, lưu một chút binh lực trấn thủ bên ta đại bản doanh. Còn lại người chờ, khuynh xào xuất động tranh thủ cấp đối phương đón đầu thống kích. Triệu Khải nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này, trực tiếp đứng lên. Ta phản đối, như vậy quá mức mạo hiểm, vốn dĩ chúng ta phòng thủ đã thực cố hết sức hiện tại còn muốn đi tiến công, chỉ sợ một cái sơ sẩy đại ý, liền phải bị quân địch nhất cử tiêu diệt. Như thế nào sẽ bị nhất cử tiêu diệt đâu? Lời này từ đâu mà nói lên a? Lê Tiễn thuận miệng tiếp một câu. Hắn mắt lạnh nhìn Triệu Khải, nhất châm kiến huyết phân tích nói. Bổn vương không xuất binh tiến đến khi các ngươi này đó binh lực đều có thể ngoan cố chống lại trấn thủ trụ Tây Lệ yếu hại trọng địa. Mà nay bổn vương xuất binh tới chi viện chúng ta còn phải ngồi chờ chết. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, bổn vương không ngại cực khổ, xuất lĩnh thiên quân vạn mã đại thật xa chạy tới làm gì? Liền liều mạng giúp các ngươi ngăn cản trụ Đông Yến Hoàng triều khởi xướng chiến tranh. Thực rõ ràng, Lê Tiễn lời này có khác thâm ý, hắn, đồng ý Mộ Dung Thu Vũ quan điểm, hy vọng cho địch quân bị thương nặng một kích miễn cho đối phương cho rằng bọn họ Tây Lê chỉ biết phòng thủ sẽ không tiến công, dễ khi dễ đâu. Tới gần hoàng hôn thời điểm, đại gia thống nhất tác chiến kế hoạch cuối cùng quyết định nghe theo Mộ Dung Thu Vũ đề nghị, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng. Đem đánh lén quân địch đại bản doanh thời gian quyết định đêm khuya rạng sáng. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy, ban ngày thời điểm, địch ta hai bên đã triển khai một hồi rằng co thức chiến đấu. Như vậy tới rồi ban đêm, đối phương nhất định sẽ lơi lỏng xuống dưới hào hào ngủ yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nếu nhân cơ hội này tiến đến địch doanh đánh lén, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất ti tiện hành vi. Đúng vậy, thực ti tiện. Nhưng là từ xưa chiến trường vô phụ tử, quản nó ti tiện vẫn là quang minh, chỉ cần đánh thắng trận đó chính là hảo tướng quân. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn tại đây phương diện, đó là hư đến cùng đi, hoàn toàn không cảm thấy cái này đề nghị có cái gì đáng giá tranh luận. Ngược lại là Triệu Khải cùng Trương Minh Dương nghe Mộ Dung Thu Vũ đĩnh đạc mà nói này ti tiện hành vi, sôi nổi khóe miệng run rẩy vô ngữ. Liền như vậy quyết định, trong chốc lát Triệu phó tướng đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, làm đại gia hào hào ngủ, chúng ta nửa đêm đúng giờ thực thi tiến công kế hoạch. Lê Tiễn đứng dậy ném xuống lời này, lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ rời đi chủ lều trại. Thân là vương gia vương phi, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tất nhiên là có đơn độc lều trại cư trú. Tuy rằng đơn sơ, nhưng là sự vật nhưng thật ra chu toàn. To rộng giường đôi, tinh xảo bàn trang điểm, lều trại góc còn có cái bình phong. Quân doanh trọng địa so không được trong vương phủ tùy ý tưởng tắm một cái đều là việc khó. Mộ Dung Thu Vũ đánh một chậu nước trong, ở bình phong sau cờ Yota A sắc xích ma viết thường tháo thắt lưng, nghĩ đơn giản lau mình tính. Chính cởi ra quần áo chợt nghe Lê Tiễn gọi, ái phi, ngươi ở vội cái gì? Mộ Dung Thu Vũ dừng một chút thấp giọng đáp, thất ra ta ở lau mình chính là có việc. Lê Tiễn nhấp nhấp môi mỏng, không theo tiếng. Hắn cất bước đi đến bình phong sau, nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ chính ăn mặc bên người bụng. Đầu, đứng ở chậu nước trước cấp khăn lông ninh thủy. Cho ta, chấm, Lê Tiễn đem bàn tay đến Mộ Dung Thu Vũ trước mặt. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày, chỉ đương Lê Tiễn cũng muốn lau mình, liền đem khăn lông đưa cho Lê Tiễn. Xoay người, nàng nói, thất ra, người trước xoa ta trước đi ra ngoài. Đi chỗ nào, Lê Tiễn một phen giữ chặt Mộ Dung Thu Vũ, đem nàng túm trở về. Mộ Dung Thu Vũ chỉ vào bình phong ngoại còn không có đãi mở miệng đã bị Lê Tiễn phong bế đôi môi cách trương.